Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, sĩ biệt ngày ba nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngọn lửa khí thế hung hung, chẳng mấy chốc sẽ cháy đến cầm cây mây nhân. Hắn căn bản không kịp móc ra khắc phù bảo ứng đối, chỉ đành phải đem cây mây coi là ám khí, hốt luân quăng về phía Nhâm Nhất. Huynh đệ, cẩn thận. Mãnh Hán không khỏi lớn tiếng chỉ điểm. Ngoài ra đứng ở một bên Lượng Trận Thái Tử Bát Cầu cùng Cọng Lông lộ ra hai người. Vẻ mặt chỉ là hơi khẩn trương một chút, thân thể nhưng là không hề bị lay động. Bát Cầu là bởi vì hắn vậy có nhiều chút quỷ dị trực giác nói cho hắn biết. Nhâm Nhất có thể ứng phó tới. Như vậy nhận thức tới không giải thích được. Không có chút nào căn cứ. Rất là không đoán được. Nhưng là một năng lực siêu cường người thật mạnh. Hắn có tự tin. Coi như là ở cuối cùng trong nháy mắt, hắn cũng có thể hóa giải tràng nguy cơ này. Cọng Lông lộ ra trấn định, là bởi vì hắn đối Nhâm Nhất rất biết, bởi vì hắn tu hành vẫn ở hắn dưới mí mắt, cho tới bây giờ không có mảy may bỏ qua, tự nhiên biết hắn có thể chịu bao lớn. Chỉ bất quá, đối mặt với đối phương phù bảo tập kích, nếu như một cái đối phó không được, liền sẽ khiến cho nửa chết nửa sống. Này ít nhiều khiến hắn có chút bất an. Trên mặt không hiện, tay này bên trong phù bảo nhưng là một mực nắm, chuẩn bị tùy thời tiếp ứng. Uống, đến tốt lắm. Nhâm Nhất trung khí 10 phần hét lớn một tiếng. Thân tụ ngũ hành nguyên tố, kia cây mây thượng hỏa diễm như cánh tay sai sử, lại bị hắn hai ngón tay vừa so sánh với hoa, thu làm của riêng. Cây mây là mộc thuộc tính vũ khí, cũng đổi khách thành chủ. Nửa đường liền bị hắn thu phục, một cái nắm ở trong tay. Cũng cứ như vậy trong điện quang hỏa thạch, Nhâm Nhất liền đem tràng nguy cơ này chuyển hóa. Còn dễ như trở bàn tay liền thu phục đối phương phù bảo. Cầm cây mây nhân không nhịn được kinh hô thành tiếng. Làm sao sẽ? Không thể nào, người lại đoạt ta phù bảo. Trong giới tu hành có một công nhận định luật, vô luận là phù bảo, linh bảo, hay lại là tiên bảo. Ai thứ nhất sử dụng linh lực dấu ấn sau đó, cái kia vũ khí cũng sẽ bị ai khống chế. Giống như bây giờ, nửa đường bị nhân tiệt đồ bộ đi vũ khí. Đơn giản là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy. Ngay cả Thái tử Bát Cầu như vậy kiến thức rộng đại nhân vật, cũng không khỏi đối Nhâm Nhất nhìn với cặp mắt khác xưa đứng lên. Cái này đã vượt ra khỏi hắn nhận thức. Coi như là hắn đối mặt tình huống như vậy, cũng chỉ có thể chọn lựa bạo lực kích phá hoặc là nhượng bộ lui binh. Căn bản không cách nào như thế dễ như trở bàn tay thay đổi lề lối. Nếu hắn cũng có thể như vậy thủ đoạn, gặp nguy cơ thời điểm cũng như vậy thành tựu, có phải hay không là sau này thấy thèm pháp bảo, trực tiếp dùng như vậy thủ đoạn quẹo tới đây chứ? Nghĩ tới đây, hắn tâm lý không khỏi một trận lửa nóng. Về phần Cọng Lông lộ ra, hắn trong lòng mặc dù cũng rung động, nhưng là cũng không tham lam, bởi vì hắn biết Nhâm Nhất nắm giữ ngũ linh căn, chỉ là ở tu hành giới dĩ vãng trong nhận thức biết. Như vậy linh căn là thuộc về phế vật linh căn, rác dưới chung rác dưới, tu luyện yêu cầu linh khí quá nhiều, là đơn linh căn phen gấp 5 lần, đột phá chiếm cứ thời gian so với gấp 10 lần còn nhiều hơn. Linh căn càng nhiều, đột phá càng khó. Đơn độc linh căn muốn tu luyện tới thần vương cảnh, ở linh ẩn đại lục, từ cổ chí kim không biết phàm kỳ, nhưng là ở thần vương phế tích trong bí cảnh lấy được điển tịch đến xem. Khác đại lục, đơn độc linh căn như vậy thần vương cảnh cường giả nhưng là nhiều vô số kể. Mà đôi linh căn, liền hơi chút ít một chút, về phần tam tứ linh căn cũng đã phượng mao lân giác. Ngũ linh căn, trên căn bản đã bị xử tử hình. Không thể nào có đột phá chuyện, trừ phi giống như Lam Linh trước chủ nhân như vậy, giàu có chư thiên vạn giới bảo khố, nằm ở vô tận tài nguyên trong thế giới tu luyện. Dưới tình huống như vậy, nếu có thể ở tuổi thọ chung kết trước đột phá đến thần vương cảnh, tuyệt đối một cái đánh trăm cái, thậm chí là ngàn phổ thông thần vương cảnh tu sĩ người thật mạnh. Này đã là không phải đơn giản một thêm nhất điệp thêm đơn giản như vậy. Nhâm Nhất mới tu luyện một cái nguyệt mà thôi. vẫn chỉ là cái tam cấp tiểu tu sĩ. Lúc này đã biết dùng như vậy nghịch thiên thủ đoạn, thu đối phương pháp bảo. Đợi một thời gian, cọng lông lộ ra đã không dám tưởng tượng hắn đem tới sẽ như thế nào nghịch thiên. Kia cầm cây mây nhân đối với mình mất đi phù bảo đau lòng khó mà phục thêm. Bất quá vì không bị quản chế với nhân, hắn lần nữa lấy ra một cái phù bảo, huyễn hóa ra một cái búa tạ, hướng về phía Nhâm Nhất liền công kích đi. Tiểu tử, cầm ta, cho ta phun ra đi. Này búa hướng về phía Nhâm Nhất nơi ngực liền muốn tiến hành đòn nghiêm trọng. Nhâm Nhất làm sao có thể để cho hắn được như ý. Trong tay tân thu được cây mây pháp bảo một cái xoay tròn, hướng về phía búa tạ liền dây dưa đi. Rõ ràng là mộc chế pháp bảo cùng kim loại pháp bảo. Dĩ nhiên đánh ra tia lửa, văng khắp nơi giữa, đem trên đất cây chẩu điểm đốt lên. Ngọn lửa hừng hực đội sổ, trước thiêu giữa không trung dây dưa đánh nhau hai cái pháp bảo. Lần này, cây mây ở Nhâm Nhất dưới sự khống chế, cũng không có bị ngọn lửa ảnh hưởng đến. Ngược lại đại chùy kia tử, chỉ bất quá mới thời gian ngắn ngủi, lại cháy sạch một mảnh đỏ bừng. Đùng đùng một trận đánh nhau sau, đại chùy tử nghiêm trọng biến hình, thân thể không linh hoạt lắm, thậm chí có yếu dần thành chất lỏng khuynh hướng. Bên kia tay cầm búa tạ người đã cái trán đầy hãn, thao túng càng ngày càng cố hết sức đứng lên. Mãnh hán hai mắt thả chỉ nhìn Nhâm Nhất, đối với hắn lần này biểu hiện đại cảm thấy ngoài ý muốn. Thật là sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn. Lúc trước còn yếu muốn học vũ kỹ tục nhân, một cái nháy mắt lại là có thể cùng tu sĩ đấu lên pháp đến. Nếu như là không phải hắn đối với hắn vẫn tràn đầy hảo cảm, hắn đều muốn hoài nghi chính mình mắt tiền nhân có phải hay không là bị đánh cháo. Về phần cô gái trẻ lang, cả người bị Thiết Liên vững vàng vây khốn, đã bị người quên lãng, ai cũng không có thời gian đi chú ý nàng. Miệng nàng bị tam thạch xuống cấm ngôn chú, thật là kêu trời trời không lên tiếng, kêu đất đất chẳng hay. Nàng chỉ là một trong thế tục yếu nữ tử, như thế nào trải qua ở đây như vậy tàn bạo đối đãi. Vốn là vô cùng mịn màng non mềm da thịt, lúc này bị Thiết Liên vô tình xiết tím bầm một mảnh. Thậm chí bởi vì nàng không có áo khoác che thân, đã có không ít vết rạch. Thật tốt như ngọc mỹ nhân, gắng gượng hành hạ thành như với mỹ nhân, làm búa tạ rốt cuộc biến thành một nhóm phá nước thép lúc, cái này phù bảo cũng rốt cuộc bị bỏ hoang rồi. Đừng hỏi hắn tại sao không đem phù bảo thu về, hắn căn bản không thể động đậy. Nhâm Nhất trong tay thu được tới cây mây, vững vàng nắm kéo búa tạ, hắn căn bản là không làm gì được hắn. Liên tiếp ra quân bất lợi, đem tổn thất đã lớn đến vượt qua người này năng lực chịu đựng. Hắn nhìn một chút kia bị trói được kết kết thật thật nữ nhân, khẽ cắn răng, móc ra một viên lam sắc cầu, hung hăng ném ra ngoài. Cáp, đến tốt lắm. Cọng lông hiển con mắt của được sáng lên, cả người hóa thành một cái bóng mờ, hướng về phía giữa không trung quả cầu bắt chạy qua. Thứ gì? Kích động cái gì quỷ? Thái tử bát cầu lông mày nhướn lên, nhìn cọng lông lộ ra kia kích động dáng vẻ, hắn hậu phát chế nhân, nhấc chân liền chạy lên, cướp trước một bước bắt viên kia cầu. Hắn nhìn lấy trong tay cũng không nặng nề quả cầu, không nhìn ra cái như thế về sau chính suy nghĩ đâu rồi. Một bên cọng lông lộ ra đã thở hổn hển dẫm nhấc chân tới. Ai nha, người này thật là lại dành với ta cái đồ chơi này. Hắn đối với ngươi lại không cái gì dùng, là không có cái gì dùng. Thái tử bát cầu mặt không đổi sắc ở nói thầm trong lòng nói, quỷ mới biết dùng như thế nào. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.